Bảo mẫu mềm mại nhiều nước của hắn. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 36 kiểm soát xuất tinh bụng phình lên vì chứa đầy tinh dịch. Sau 3 ngày kiêng khem cấm dục liên tục, Bùi Nam Thạch không thể chịu đựng được nữa. Đêm nào cũng chẳng thể ngủ ngon vì bị ham muốn không được phóng thích dày vò, dẫn đến ngày hôm sau cứ uể oải không có tinh thần. Nhưng Hạ Nguyên lại không muốn cùng hắn quay về biệt thự, mỗi lần nhắc đến cậu đều khóc lóc cầu xin. Hắn không đành lòng nhìn bộ dạng buồn bã của cậu, thế là lựa chọn ở lại biệt thự kia cùng cậu. Hạ Nguyên rất xấu hổ, cậu chỉ muốn một nhà ba người cùng nhau chung sống, không muốn có thêm người nào khác. Hơn nữa sở dĩ không muốn trở về với Bùi Nam Thạch là vì muốn tránh xa thú tính vô nhân đạo của hắn. Nhờ ban đêm không bị bắt vận động, cả 3 ngày nay cậu đều cảm thấy mình đã sảng khoái thoải mái hơn. Cậu định dãy dụa lần nữa nhưng Bùi Nam Thạch không chấp nhận phản đối. Cầm lấy laptop mà Lê Triều đưa tới rồi đi vào phòng ngủ. Hạ Nguyên đứng ở cửa do dự nhìn người đàn ông chân dài vai rộng làm việc trên chiếc bàn nhỏ. Hai, ngài ấy làm việc rất vất vả như vậy, cậu không nên làm phiền ngài ấy. Vì thế, Hạ Nguyên lựa chọn đi vào một phòng ngủ khác, im lặng nằm xuống. A, tiếng thét của Hạ Nguyên vừa mới kêu lên một nửa đã bị chính tay mình bịt chặn lại. Cậu nước mắt lưng tròng trừng mắt lên án người đàn ông đang áp mình vào tường. Muốn bảo hắn nhẹ thôi, nhưng khi buông tay ra, cậu chẳng thể nói ra một từ nào, tất cả những gì cậu có thể làm là rên rỉ. Cậu đang ngủ rất ngon lành, nhưng ngay lúc mơ thấy mình vào đại học, chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới thì có một con chó lớn không biết từ đâu chạy đến vồ lấy cậu. Nó đè cậu xuống, liếm mặt cậu, khi con chó lớn mở to cái miệng đỏ tươi như máu ra chuẩn bị ăn thịt cậu thì giật mình tỉnh lại, bỗng nhìn thấy Bùi Nam Thạch đã lẻn vào phòng mình không biết lúc nào. Hắn đè lên người cậu, mút mạnh bộ ngực nhỏ của cậu. Thấy cậu tỉnh lại, Bùi Nam Thạch mắng một câu không có chút nghi nghi nào. Không trở về phòng, không ngoan. Sau đó cắn mạnh núm vú cậu, khiến Hạ Nguyên kinh ngạc hét lên, trề môi khóc lóc kể lể. Đau, giọng mang theo tiếng nức nở đặc biệt quyến rũ. Trái tim Bùi Nam Thạch mềm mại nhưng con đã cứng rắn. Hắn nhẹ nhàng liếm mút núm vú đã bị mình cắn bừng của cậu, dỗ dành. Bé ngoan đừng khóc, chồng sẽ liếm cho em. Sau đó, hai bầu vú nhỏ vốn phẳng lì bị hút đến mức sưng tấy đỏ bừng như con gái mới lớn. Cảm giác ngứa ngáy hệt như có dòng điện chạy qua làm Hạ Nguyên khẽ thở dốc vì thoải mái. Tiếng rên rỉ kéo dài bị nụ hôn sâu bao phủ che lấp. Bùi Nam Thạch vừa ôn nhu vừa dùng sức hôn Hạ Nguyên, khuấy động khoang miệng cậu. Hắn đưa chiếc lưỡi mềm mại vào trong cuốn lấy nước bọt của đối phương vào miệng mình. Nước bọt của hai người trộn lẫn vào nhau. Khó có thể phân biệt được đâu là của ai. Miệng lưỡi Hạ Nguyên đều bị hút tê dại, theo kinh mạch truyền đến đại não, khiến đầu óc choáng váng mê mang. Những ngón tay chai sạn thọc thẳng vào cái lỗ nhỏ đã chảy sẵn nước của đối phương. Hạ Nguyên run rẩy một lúc mới chợt phát hiện đã bị người đàn ông cởi hết quần áo. Đối phương cũng trần truồng, thứ, hung khí, mỗi đêm đều không cho hắn ngủ yên đang vận sức đặt ở trên đùi hắn chuẩn bị ra trận. Hạ Nguyên muốn nói chuyện, nhưng miệng lại bị bịt chặt, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa. Bé ngoan à, sao thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nam Thạch buông miệng hỏi, nhưng ngón tay lại ra sức moi móc trong lỗ mềm mại. Không, không thể điểm nhạy cảm bị ấn mạnh, Hạ Nguyên duỗi chân, phát ra một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. Đôi mắt cậu mờ mịt phủ một tầng hơi nước, cậu khẽ nỉ non. Bố! Mẹ đều ở phòng bên cạnh, bàn tay của người đàn ông vừa khuấy động âm đờ, o vừa xoa vê hột le của cậu. Khoái cảm gấp đôi bộc phát trong cơ thể cậu, cảm giác chua xót vây quanh. Không sao đâu bé ngoan, họ đều ngủ rồi. Vẻ mặt Bùi Nam Thạch rất bình tĩnh, nếu không phải trong mắt hắn có dục vọng tích tụ dâng trào, thì cậu còn tưởng hắn đang nói điều gì đó nghiêm túc lắm. Hắn nói tiếp, bé ngoan, nhỏ giọng thôi nhé. Bùi Nam Thạch vừa nói xong liền cắm phầm phập vào điểm N, trong động thịt dâm, sự kích thích khiến Hạ Nguyên hét lên, nhưng lại sợ bố mẹ ở phòng bên cạnh nghe thấy nên lập tức dùng hai tay bịt chặt miệng lại. Non phun ra một trận suối dục vọng, Hạ Nguyên vặn vẹo thân thể vài cái rồi yếu ớt trượt xuống. Bởi vì không dám lên tiếng, khuôn mặt kìm nén của Hạ Nguyên đỏ bừng, đôi mắt ngấn nước rất gợi cảm. Ánh mắt ngây thơ cứ nhìn chằm chằm lên án vào người đàn ông đó dù không hề có tí lực công kích nào. Đúng là hồ ly tinh, vừa dâm đãng vừa xinh đẹp. Bùi Nam Thạch hôn lên bàn tay nhỏ đang che miệng cậu, lấy ngón tay ướt át của cậu ra, dang rộng một chân của Hạo Nguyên, nắm lấy dương V, T đã cương cứng hoàn toàn của mình, chỉ thẳng vào cái lỗ hứng tình chảy nước ròng ròng kia, phập một tiếng đút lút cán. Hắn thở phào thoải mái, cảm thấy bóng tối trong mấy ngày kiêm khem của mình đột nhiên được chiếu sáng. Tiếng rên rỉ yêu kiều của Hạo Nguyên cũng tràn ra từ khe hở giữa các ngón tay, mang theo chút ý vị câu dẫn đàn ông. Dương V, tê màu đỏ tím đâm vào cái hố thịt mềm mại ẩm ướt, như đang đào suối nước nóng, mỗi lần đào sẽ có dòng nước dâm cuồn cuộn không ngừng tưới lên con. Khổng lồ, xối xả đến mức từng khoảng trống trên bao quy đầu đều chứa đầy dâm dịch. Thân thể mềm mại của Hạo Nguyên bị va chạm đến đau nhức, cảm giác tê dại mạnh mẽ dồn dập bao trùm Hạo Nguyên khiến cậu choáng váng, tiếng rên rỉ không thể ngăn cản tràn ra khỏi kẽ tay. Bùi Nam Thạch bế cậu lên để hai người ngồi đối diện nhau, trọng lực giúp bọn họ gắn kết sâu hơn. Bùi Nam Thạch thúc mạnh vài phát khai mở cổ tử cung, quy đầu xông thẳng vào khoang sinh sản. Hạo Nguyên hét lên, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Tốc độ của Bùi Nam Thạch chậm lại, hôn đến khi miệng cậu sưng đỏ rồi liếm sạch nước mắt trên mặt cậu. Bùi Nam Thạch ôm người vào lòng, từ dưới lên trên, lần sau mạnh bạo hơn lần trước. Em hộ mềm mại quấn chặt con, thô bự, da mềm mại giống như vô số mút bám vào bộ phận sinh dục khổng lồ của hắn, hôn khiến nỗi từng tấc da tấc thịt của Bùi Nam Thạch đều tê dại. Hắn rút ra rồi lại đưa vào nong lỗ nhỏ thật rộng, từng cú nắc đầy thẳng vào tử cung, thúc đến nơi sâu nhất như muốn xuyên toàn bộ cơ thể Hạo Nguyên. Hạo Nguyên bị trịch đến mức bật khóc nức nở, cơ thể gầy gò lắc lư trong không trung, khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ, chút ý thức còn sót lại nhắc nhở cậu bịt miệng mình nhưng trước khoái cảm mãnh liệt, bàn tay đành buông lỏng để những âm thanh mơ hồ trôi nổi điên cuồng trong phòng. Bé ngoan, em mềm quá, một tay Bùi Nam Thạch ôm eo, tay kia xoa xoa quầng vú sưng tấy đỏ bừng. Vú mềm, cơ thể mềm, cũng mềm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nắm lấy bộ ngực mềm mại, kéo núm vú ra một khoảng rồi đưa nó vào miệng. Không, đừng bú, Hạ Nguyên nức nở cầu xin. Cậu cảm thấy từng lỗ chân lông trên ngực mình đang bị hút ra. Ngực không có sữa nhưng cậu vẫn bị hơi thở sắc bén của đối phương cào xé từ trong ra ngoài dâng lên đau đớn dồn dập. Đừng mút nữa, đau quá. Nghe cậu la đau, Bùi Nam Thạch ngừng mút, nhẹ nhàng liếm đầu ti, nhả phần thịt đã ướt đẫm ra, có chút tiếc nuối nói. Sao không thể hút ra sữa chứ? Hạ Nguyên khóc lóc trách hắn, sao cậu có sữa được, cậu đâu phải con gái. Nhưng không sao, đợi bảo bối có thai sẽ có sữa thôi. Hắn nhường nhịn khoan dung nói, nhìn Hạ Nguyên với ánh mắt dịu dàng mê hoặc. Đến lúc đó vú bé ngoan sẽ trướng sữa vừa mềm vừa bự, còn căng vô cùng khó chịu. Để giảm bớt cơn đau trướng sữa, bé ngoan sẽ cầu xin chồng giúp mình bú hết ra. Bùi Nam Thạch mút một ngụm thật mạnh vào đầu núm vú của cậu, trầm giọng nói. Sữa của bé ngoan chắc cũng ngọt như bé ngoan. Chồng uống không nổi còn ép chồng uống tiếp, bé ngoan thật bá đạo. Hạ Nguyên nghe vậy đỏ mặt, đầu óc nóng bừng, dùng chút sức ít ỏi ngăn cái miệng đang nói bậy của hắn. Tên biến thái này, nói nhảm gì thế, cậu sẽ không làm như vậy đâu. Bùi Nam Thạch cười cong mắt, lè lưỡi liếm lòng bàn tay đối phương. Hạ Nguyên hoảng hốt vội rút tay về nhưng Bùi Nam Thạch đã tóm lấy đưa vào trong miệng, liếm láp kỹ càng từng ngón tay thon dài. Cảm giác vừa ướt vừa nóng từ đầu ngón tay truyền đến, khiến toàn thân Hạ Nguyên nóng như lên cơn sốt. Gậy TH, T hung dữ vẫn đang thâm nhập vào lỗ, mềm mại, quá nhiều dâm dịch được phát ra vị trí giao hợp, chúng đọng quanh miệng động thịt rồi bị giã thành bọt mịn. Thứ nhão nhoẹt dính nhớp trên bụng dưới của Bùi Nam Thạch nếu không phải là nước dâm của Hạo Nguyên thì cũng là tinh dịch của cậu, khi da thịt ma sát vào nhau sẽ lầy lội như bùn nhão. Không muốn nữa, Hạo Nguyên khóc thảm thiết, bị khoái cảm tràn ngập làm cho kiệt quệ, trong mắt cậu chỉ còn lại màu ánh sáng trắng đang muốn nuốt chửng cậu. Bé ngoan muốn mà, nhỏ của em cắn chồng chặt lắm, còn không ngừng chảy nước. Người thường ngày nghiêm túc lạnh lùng hệt như bị đoạt xác, lộ ra vẻ mê đắm bệnh hoạn nói ra những lời khó nghe. Anh, hư bé ngoan được không? Hắn vừa liếm khóe miệng vừa hung hãn thảo phạt khuấy đảo. Non, bé ngoẹt thành bé đĩ của riêng chồng, để bé ngoan từ nay mỗi ngày chỉ có thể nằm trên giường, dang rộng chân cầu xin chồng trịch mình, trở thành vợ nhỏ dâm đãng cứ thấy chồng là phát n, âng chảy nước ròng ròng nhé. A không, đừng, Hạ Nguyên từ chối hét lên. Em không muốn gì, hắn nhẹ nhàng hỏi, đầu óc Hạ Nguyên choáng váng giống như bị cho vào lò nướng, hoàn toàn không nghe rõ Bùi Nam Thạch đã nói gì, chỉ trả lời theo bản năng. Đừng, hư hu hu cơn khoái cảm cuồng nhiệt đột nhiên bùng nổ trong cơ thể, Hạ Nguyên bị xung động áp chế thất thần, cơ thể co giật, da thịt run lên trong cơn cao trào, đồng thời bắn nước tiểu ướt hết hai người. Bùi Nam Thạch ngừng động tác giao hợp nhìn xuống thấy Hạ Nguyên đang tiểu, đôi con ngươi đen láy mang ý khen ngợi, như thể đang đánh giá cao tác phẩm nghệ thuật của chính mình. Đợi đến khi dương vê, tê đối phương đã xuất ra tất cả mềm nhũn rũ xuống nhỏ giọt, hắn bệnh hoạn nói. Nhưng bé ngoan đã bị chồng, hư rồi, không nhịn tiểu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nguyên vẫn còn lâng lâng trong cao trào chưa kịp hoàn hồn. Toàn thân run rẩy l điên cuồng như một con búp bê rẻ rách bị người ta nghịch hỏng. Nếu cậu còn có thể hiểu những gì Bùi Nam Thạch nói, chắc chắn sẽ bật khóc vừa đánh hắn. Bùi Nam Thạch hôn môi cậu, lật người đối phương đổi sang tư thế quỳ, di chuyển dương vê. Tê đầy gân của mình trong đường hầm chật hẹp ngoáy một vòng tròn, khiến Hạ Nguyên lại ré lên. Hắn đè lên lưng Hạ Nguyên, cắn vào tai cậu, trìu mến nói. Đừng lo, dù có bị trịch hư, chồng vẫn sẽ luôn yêu em. Ngay khi âm điệu cuối cùng vừa rơi xuống, hắn tóm lấy eo Hạ Nguyên tiếp tục thô bạo giã dồn dập vô. Cậu, Hạ Nguyên giật mình tỉnh táo lại, hai tay chống trên giường, ngửa cổ phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào. Lại bị con cá trà bạc của người đàn ông cầy cấy, nhưng tinh dịch gần như trống rỗng không thể phun ra bất cứ thứ gì làm cậu đau đớn. Nhỏ đỏ bừng vì bị dái người đàn ông tát tàn nhẫn, Hạ Nguyên lại dỉ tinh, có cảm giác như nước trong cơ thể đã cạn kiệt. Em mở đảo liên tục trào nhưng dương vê, tê lại sưng tấy dữ dội, hu hu, muốn xuất tinh, cậu thực sự rất muốn xuất tinh. Đột nhiên, Hạ Nguyên cảm giác được thằng nhỏ của mình rơi vào trong một cái ôm hơi thô ráp nóng bỏng. Là Bùi Nam Thạch nắm lấy gậy TH, tê của cậu, ngón tay cái của hắn chặn lỗ tiểu trên đỉnh cu. Cậu vừa khóc vừa gọi hắn, bỏ ra, tha, tôi muốn xuất tinh. Bùi Nam Thạch vẫn bất động, dịu dàng nói, bé ngoan, em đã bắn quá nhiều rồi, không thể xuất tinh nữa, nếu không em sẽ bị liệt dương mất. Nghe vậy, Hạ Nguyên càng tức giận, vừa khóc vừa mắng. Ngài mới bị liệt dương, ngài mới đáng bị liệt dương, hu hu. Cậu đã bắn nhiều lần, nhưng kẻ xấu này chưa bao xuất một lần nào. Đúng là biến thái, Bùi Nam Thạch vừa cười vừa hôn lên tay cậu, phả hơi thở nóng bỏng và giọng nói khàn khàn vào tay cậu. Bé ngoan đừng nói mê sảng, nếu chồng bị liệt dương sẽ không còn ai có thể khiến bé ngoan sung sướng nữa đâu. Mỗi ngày chồng đều muốn, bé ngoan để... Dâm của cứng phê đến mức không khép lại được. Biến thái L, đại biến thái. Hạ Nguyên muốn mắng hắn, nhưng mỗi một tiếng mắng từ cổ họng phát ra đều biến thành tiếng rên rỉ đứt quãng, mang theo chút khàn khàn. Được khuấy đảo trong, nhỏ trơn trượt, được thịt, chín dục mềm mại quấn quanh gậy TH, tê sực sững của mình, Bùi Nam Thạch phê, đến nỗi toàn thân tê dại, thần kinh cực kỳ hưng phấn. Hắn đâm mạnh, như thể thực sự muốn đập nát người bên dưới mình thành từng mảnh. Đột nhiên, lỗ tiểu bị phần thịt bót bên trong hút mạnh, tinh dịch dâng lên đầu khắc, hắn thả dương vê, tê của Hạ Nguyên ra, đồng thời xả tinh vào tử cung cậu. Tích trữ trong 3 ngày vừa nhiều vừa đặc khiến bụng Hạ Nguyên hơi phình lên, như thể cậu đang mang thai vậy. Cách chương.